Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, bị bắt cóc, Hoàng Nhi ở nơi nào, Mạc Nhật Tỷ ở nơi nào, Ngô Cơ lại ở nơi nào, nàng tới nơi này cái địa phương xa lạ, như vậy bọn họ đâu, tại sao không có nhìn thấy bọn họ, Lý Quả vừa đi vừa nghĩ, trong lòng chậm rãi yên ổn, chậm rãi tiếp thu. Thế nhưng, đương nàng đi dạo sau một lúc lâu, cũng không có nàng sở nhận thức bất cứ người nào xuất hiện. Cho rằng này là của Mạc Nhật Tỷ âm mưu, nhưng hiện tại không phải không thừa nhận, nàng thực sự độc thân. Nàng ở nơi nào, đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó lại là một đạo thập phần trung khí thanh âm nổ vang. Lý Quả nghe thấy thanh âm không tự chủ được Mạc Minh Kỳ Diệu nhìn lại. Chỉ thấy của nàng phía sau có một đội binh sĩ khuôn người như vậy chính hướng về phía nàng chạy tới. Chính là nàng, kia đội binh sĩ đi tới trước mặt nàng. Bao quanh đem nàng cấp vây lại. Sau đó một trong đó nhân như vậy đạo, Lý Quả càng Mạc Minh Kỳ Diệu. Nàng vừa mới đến nơi đây đến. Nàng làm sao vậy? Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Nàng có chút hoang mang nói. Lập tức trở về nghĩ mình rốt cuộc tới nơi này hậu có hay không làm ra cái gì đắc tội với người cử. Động, nhưng nàng cái gì cũng không kiền a. Đầu lĩnh binh lính với nàng hét lên một tiếng. Ít nói nhảm, tìm chính là ngươi, mang đi, lời của hắn mới rơi xuống. Một hỏa binh sĩ liền áp nàng, ly khai náo nhiệt đường cái. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Cứu mạng a! Cứu mạng a, Lý Quả bị như thế một hỏa đại hán áp. Dưới tình thế cấp bách nhịn không được lớn tiếng kêu cứu. Hy vọng không ai có thể anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cứu chính mình, nhưng, của nàng tiếng kêu cứu tựa như khách khí như nhau. Đông đảo người qua đường làm như không thấy. Chỉ là nhìn nàng, các ngươi là cường đạo sao? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Buông ta ra, mau buông, ở đây có còn vương pháp hay không? Giữa ban ngày ban mặt cũng dám cường cướp dân nữ, nàng đem sở hữu có thể nghĩ đến toàn bộ nhảy ra. Trong lòng rất sợ hãi, rất vô trợ, nhưng, những binh lính này căn bản là thờ ơ. Áp nàng rất nhanh liền đi tới một to như vậy phòng ở tiền. Áp nàng liền vào nội, Lý Quả lúc này tâm đã nguội, không biết bọn họ muốn làm gì, bất biết vận mệnh của mình thế nào. Tất cả đô vượt ra khỏi của nàng tưởng tượng, ngay trong lòng nàng bát lạnh thời gian, kia hỏa binh sĩ áp nàng thất quải bát cong tới một cái phòng. Liền đem nàng đẩy đi vào, sau đó khóa cửa, ly khai, hết chương.